Diễm Tu, chương 191, Mây Đỏ Đại Vương, góc truyện audio.com, giao ra bú sửa nữ nhân, nếu không bản đại vương ăn ngươi môn, giống a, người phàm có thể nào chống đối uy thế như vậy. Tinh Khiêu trốn chạy trong đám người, một cái một thân mùa hoa đặc biệt kinh khủng, không đợi nàng chạy đi chạy trốn, một con thớt vậy bàn tay đã vung lên mà qua, đem có vú với lên giữa không trung. www.qb5.com a, người cứu mạng, không muốn ăn ta, chấm, yêu quái đằng vân đi, giữa không trung để lại nữ nhân thê lương hét thảm, tôn long thành mây đen bao phủ, thế nhưng chủ nhân mong đợi thái thượng hoàng nhưng không có lộ diện. Trong hư không, một đoàn mây đỏ trên, chiến thắng trở về mà về yêu quái rất là hưng phấn. Dĩ nhiên hơi tay múa chân ở đám mây thượng gọi tới gọi lui. Có lẽ là yêu quái kỳ quái rời đi nữ nhân chú ý, nàng trên dưới nhìn yêu quái một phen. Không chỉ có không nữa kêu sợ hãi, nhưng lại hiếu kỳ hỏi. Mây đỏ đại vương, ngươi vì sao chuyên ăn có vú nữ nhân? Nhào về thông, chừng hai trượng cao yêu quái thoáng cái ngã sấp xuống ở trước mặt nữ nhân. Hắn cũng không lập tức đứng lên. Mà là thở phì phò hỏi, ngươi nói cái gì, bản đại vương lúc nào muốn ăn ngươi, giống tức chết ta rồi, ngôn ngữ hơi bỗng nhiên, mây đỏ đại vương miệng to như chậu máu xề gần nữ nhân. Say sưa mà hít một hơi thật sâu, sau đó trợn to yêu mắt, thập phần nghiêm túc hỏi, được rồi, thịt người ăn ngon không, đến tột cùng là tư vị gì, không, không. Không thể ăn, nữ nhân kia hai tay ngay cả đong đưa, trong mắt cũng rốt cuộc không nhìn thấy hoảng trương, mà rõ ràng nhất tiêu ý. Như vậy yêu quái thật đúng là trăm năm khó gặp, mây đỏ đại vương lại xề gần nữ nhân, vẻ mặt khinh thường nói. Ngươi lẽ nào ăn xong thịt người, nếu không làm sao biết không thể ăn, các ngươi thế nào ăn thịt người, tựa như kê áp như vậy tiên tạc sao? Không có, không có. Ta chưa ăn qua, nữ nhân gương mặt một chút đỏ bừng, ngũ quan đều chen thành một đống. Thấy thế nào trách, yêu quái đột nhiên đứng lên, vỗ vỗ cái bụng, đem nữ nhân nói ở tại trong tay. Mở miệng to như chậu máu đạo, ta đói bụng, muốn ăn ngươi vú sữa. Mau đưa y phục cho cởi. Nữ nhân đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó sửng sốt, nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Chỉ mây đỏ đại vương, vừa chỉ bộ ngực của mình, lắp bắp hỏi, ngươi muốn ăn, ăn của ta vú sữa, không phải muốn ăn ta, rong dài, ngươi nữ nhân này thế nào phiền toái như vậy, yêu quái lại cũng lười giải thích, ngón tay nhất câu, một thanh liền vạch tìm tòi nữ nhân quần áo, sau đó quay bốn phía núm vú cao su chính là chồng chất một ngụm cắn. A. Hai vú lại bị cắn một cái rơi, yêu quái dĩ nhiên sợ đến nhảy dựng lên, đem trong miệng vừa phun ra chính là hai cái đại bạch bánh màn thầu. A, không có ý tứ nha, nữ nhân đồ chơi này nhi ta thật thay đổi không ra. Cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng bánh màn thầu thay thế. Nữ nhân cười, lại phát ra thanh âm của nam nhân, mềm mại thân hình như mặt nước lưu động. Vô thanh vô thức biến thành một cái cong vẹo lưu manh đanh đá. A, là ngươi, Kiều Tam còn muốn nhiều chiêu chọc hai câu mới động thủ. Không ngờ mây đỏ đại vương phảng phất biết hắn, vừa thấy mặt lập tức thả người bỏ chạy, tốc độ thật đúng là nhanh, chỉ chớp mắt bỏ chạy đến trăm trượng ra. Trở về, Kiều Tam thủ run lên, một cái huyền hoàng trường tiên đã xem yêu quái xé trở về. Từ khi trải qua thập tử thứ sáu kiếp sau đó, pháp lực tiến nhanh hắn cùng với ma luận dung hợp tiến thêm một bước. Thái hư thần giáp đã có thể biến hình thi pháp. Hắc, hắc, ngươi tên này, đường yêu quái coi như yêu quái bái. Hết lần này tới lần khác phải làm biến thái yêu quái. Mụ nội nó, ngươi cho là ngươi là trẻ con nha, còn muốn ăn vú, Kiều Tam giờ khóc giờ cười. Thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kẻ dở hơi đang quấy rối nhân gian. Kiều Tam đang nói chưa xong, bị bắt mây đỏ đại vương rốt cục cho thấy yêu quái ứng hữu uy phong. Vừa lên tiếng, một đoàn hỏa cầu không hề báo trước hướng Kiều Tam vào đầu đập tới. Phanh, Lưu Manh không ngờ rằng cái này biến thái yêu quái còn có ngón này. Nhất thời bất ngờ không kịp đề phòng, đường đường Lưu Manh đại vương lại bị văng cái đầu đen mặt đen. Ngay cả tóc cũng cháy sạch căn căn đứng thẳng, giống, Kiều Tam phát ra so với yêu quái còn đáng sợ hơn tiếng giống giận. Nếu không hắn từ địa hỏa đảo học được hỏa chi thần thông, lần này sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Lật thuyền trong mương tên gào thét lớn cổ tay run lên. Một đạo cửu thiên sấm sét đã rồi ầm ầm tới. Cha, tha mạng, ô tiếng sấm vừa vang lên. Hai trượng cao yêu quái đột nhiên ngã ngồi ở đám mây thượng. Gào khóc đứng lên, hai tay sát mát, nước mắt rơi như mưa. Ngươi, ngươi kêu ta, chấm, cái gì, cha, Kiều ba ngón tiêm còn đang chạy thiểm điện. Mình lại thật giống như bị lôi điện đánh trúng. Một lát sau, hắn dùng lực lắc đầu, cái này mới đột nhiên giận dữ. Mụ nội nó, ngươi cái này biến thái còn muốn đương con ta, muốn chết, nha, cha, ta biết sai rồi. Ô, yêu quái thân thể cao lớn co rụt lại, trong nháy, một người mặc cái yếm, kim tận trời nhỏ biện, khoảng chừng có 5-6 tuổi bộ dáng tiểu cô nương xuất hiện ở Kiều ba mặt trước. A Kiều Tam lần thứ hai hóa đá. Bị, được, tiểu cô nương lệ quang dịu dàng con ngươi nhoáng lên, bầu trời lôi điện lập tức biến thành vô hình, nhìn cái này phấn phẫn ngọc mài tiểu nha đầu cuộn phim. Hắn dĩ nhiên không đỡ được một dòng nước ấm du nhiên nhi sinh. Huyết mạch trực giác ở tứ chi bách hải nội kích động. Thân tình cảm ứng làm cho Kiều Tam trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là ngọc phiến sinh nhỏ ma nữ, ngươi thực sự là nữ nhi của ta. Phanh, Kiều Tam không có ý nghĩa truy vấn còn chưa nói xong. Làm bộ đáng thương nhỏ ma nữ đột nhiên vọt tới. Một cái đầu đụng phải Kiều Tam trên bụng. Đụng phải Lưu Manh nhe răng trợn mắt. Nàng còn ác nhân cáo trạng trước đạo. Hừ, ngay cả nữ nhi mình cũng không biết. Thực sự là ngu ngốc. Kiều Tam đau đến tâm hoa nộ phóng. Đồng thời cố tình phòng thẳng thắn kinh hoàng. Cái này liền là con gái của mình. A, mình lại có một cái đáng yêu như vậy nữ nhi. A, không khống chế được tên khóe môi vừa kéo, cười khúc khích chạy ra khỏi lời lẽ. Giờ khắc này hắn cùng với lúc trước thần võ Lưu Manh so với. Chân tướng người ngu ngốc, hoa, mẫu thân cũng tới, ngươi xem, chuyện được copy tại choang. Con Kiều Tam mới vừa quay đầu lại, tiểu nha đầu lập tức vèo một tiếng, chạy ra ngoài. Trước khi đi còn không quên đem quấn ở bên hông hoàng sắc trường tiên cũng mượn gió bẻ măng. Lưu Manh quay đầu lại đến phân nửa. Lập tức hiểu đến, chờ hắn lại chuyển khi trở về. Tiểu nha đầu đã bay thật xa. Nhân sinh trong, Kiều Tam lần đầu tiên bị người trêu đùa còn mặt mày rạng rỡ. Cách chương.